Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, ta khẳng định đoạn tử tuyệt tôn. Trang Dung thử hỏi, là ta làm sai, đều nói ngươi không sai, là ta chính mình não bổ, Đường Hạ nói đúng lý hợp tình. Biết rõ dựa vào chính mình não bổ ra tới hình ảnh. Cùng Trang Dung sinh khí là không đúng. Chính là ngẫm lại liền chua xót, trong lòng đổ, hắn kéo qua Trang Dung thủ đoạn, cắt bắt mạch, phát hiện Trang Dung thân thể thật sự một ngày so với một ngày hảo. Cái kia đề cao miễn dịch lực dược quả nhiên phi thường hữu hiệu. Đối, kia viên dược liền hoa hắn tiểu một vạn đâu. Hắn cấp Trang Dung dùng dược đều là tốt nhất, không muốn qua hắn một phân tiền dược phí. Đường Hạ tâm tắc ôm ngực, này nếu là đem hắn dưỡng hảo. Hắn chạy, có tức phụ nhi đã quên ca, hắn nói chuyện không dùng được, hắn đến thất vọng buồn lòng chết. Trang Dung bắt lấy Đường Hạ tay. Mỉm cười hỏi hắn, ngươi não bổ cái gì? Về ta, Đường Hạ dùng sức gật đầu, ngẫm lại liền không thể hảo, não bổ hình ảnh còn có thể đem chính mình khí thành như vậy. Trang Dung nén cười, ở Đường Hạ mờ u bàn tay thượng hôn một cái. Ca, ngươi thật đáng yêu. Đường Hạ tay run lên, tức giận đẩy hắn, hồ nháo. Trang Dung lôi kéo hắn, cho nên, ngươi não bổ cái gì hình ảnh, ta làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Đường Hạ ngượng ngùng nói, tổng không thể nói ngươi cưới tức phụ đã quên ta. Hắn phía trước sở hữu tâm tư đều uy cầu, Đường Hạ xua xua tay. Ngươi đừng hỏi, nói ngươi cũng không hiểu. Trang Dung lại bị chọc cười. Ôm Đường Hạ eo, đem cằm gác ở Đường Hạ trên vai, nghiêng mặt, hơi hơi híp mắt mắt, nhìn Đường Hạ lúc này tức muốn hộc máu lại ngượng ngùng nói bộ dáng. Ta đây đoán một cái, ngươi không cần đoán, đều là không phát sinh sự tình. Đường Hạ một quay đầu mặt, trực tiếp dán đến Trang Dung ngoài miệng, hai người đều ngơ ngẩn. Đường Hạ đỏ mặt, tức giận hỏi, ngươi đều lớn như vậy, dựa ta như vậy gần làm gì? Ngồi thẳng, ngồi không ra ngồi, kỳ cục. Trang Dung nghiêm túc lên, ca, ngươi vừa rồi có tính không chủ động, câm miệng đi ngươi. Đường Hạ che lại Trang Dung miệng, lại nói hưu nói vượn, ta liền mở ra cửa sổ đem ngươi tắc đi ra ngoài. Trang Dung tức khắc cười cong đôi mắt. Đường Hạ bất đắc dĩ, đứa nhỏ này cười rộ lên quá đẹp, này tươi cười thả ra đi đến mê chết nhiều ít tiểu cô nương. Tạo nghiệt. Trang Dung hống nói, ca, nếu ngươi lo lắng ta làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Vậy ngươi về sau liền đem ta quản nghiêm điểm, ta đi chỗ nào ngươi theo tới chỗ nào, hoặc là ngươi đi đâu nhi liền mang bà ta đưa tới chỗ nào. Ta tuyệt đối không có thời gian làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Đường Hạ mắt trợn trắng. Ta đây liếc mắt một cái xem không được, ngươi liền dám đi ra ngoài làm. Ai biết được, nhân tâm đều là sẽ biến. Ngươi cần thiết đem ta nhìn kỹ, ngươi có tay có chân. Ta thấy thế nào ngươi? Ta quản đến ngươi thân thể không tìm đường chết. Ta quản ngươi đầu óc ra. Đi ra ngoài lãng sao? Đường Hạ một kích động, thiếu chút nữa nói thành xuất quỹ. Lời nói đều nói đến này phân thượng. Đường Hạ bất đắc dĩ nói. Dù sao về sau, chờ ngươi thành ra. Nếu không nhận ta, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Đường Hạ vốn là thuận miệng vừa nói. Nhưng nói ra tuyệt giao hai chữ thời điểm, Đường Hạ không ngọn nguồn ngực tê dần, thật là trả giá tâm huyết quá nhiều. Nhắc tới đến này hai chữ, chính mình liền trước chịu không nổi. Trang Dung khóe miệng nhấp. Nhìn Đường Hạ này không ngừng biến hóa sắc mặt, cố ý thò lại gần, nhìn Đường Hạ đôi mắt, đem Đường Hạ xem càng thêm không được tự nhiên. Trang Dung trên người có loại khí chất, có đôi khi trong lúc lơ đãng lộ ra tới, sẽ làm hắn cảm thấy rất dọa người. Trang Dung nhẹ giọng gọi hắn. Ca ân, Trang Dung thò lại gần, Đường Hạ đồng tử co rụt lại, vội vàng đem mặt vặn khai, nụ hôn này dừng ở hắn khóe miệng thượng, Đường Hạ mặt lập tức liền đỏ. Làm gì? Trang Dung nghiêm túc nói, ngươi suy nghĩ nhiều, đời này chưa bỏ ngươi. Ta ai đều không cần. Đường Hạ đỏ mặt, chạy nhanh nhìn tài xế liếc mắt một cái, thấy đối phương giống như không biết mặt sau đã xảy ra cái gì. như cũ ở bình tĩnh lái xe. Đường Hạ xấu hổ giương chừng hắn. Ngươi nói bậy gì đó. Trừ bỏ ngươi, ta ai đều không cần. Cho nên, ta mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, ta đều phải cùng ngươi ở bên nhau. Mặc dù ngươi muốn chạy, ta cũng sẽ không làm ngươi đi. Cả đời này ta đều sẽ đối với ngươi hảo. Ta sẽ bảo hộ ngươi, không cho người khác khi dễ ngươi. Càng sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Trang Dung một câu một câu. Nhẹ giọng rồi lại nghiêm túc nói cho Đường Hạ nghe. Ngươi không cần lo lắng cho ta về sau rời đi ngươi. Không thèm để ý ngươi. Loại sự tình này đến ta chết, đều sẽ không phát sinh. Đường Hạ ngơ ngác nhìn Trang Dung đen nhánh con ngươi. Có trong nháy mắt, hắn hoảng hốt, thế nhưng có một ý niệm. Cảm thấy như vậy quá đi xuống cũng khá tốt. Đường Hạ bị chính mình đột nhiên toát ra tới ý tưởng dọa tới rồi. Hắn vội vàng lắc lắc đầu, phủng trụ Trang Dung mặt, nhéo hai thanh, đỏ mặt nói năng lộn xộn nói. Đừng, đừng nói bậy, ngươi còn nhỏ, nói chuyện gì cả đời. Trang Dung nhìn Đường Hạ ánh mắt biến hóa, hắn sung sướng gợi lên khóe miệng. Ta không nóng nảy, ta cho ngươi thời gian, dù sao ngươi cũng chạy không được. Đường Hạ, ngoặc kép, không thêm cuối cùng kia một câu. Hắn còn có thể cảm động hai giây, về nhà sau. Đường Hạ lại một lần hứng khởi muốn cùng Trang Dung phân ra ý niệm. Đem chính mình đồ vật dọn ra tới. Hắn muốn đi phòng cho khách ngủ, Trang Dung nhìn ra hắn ý tưởng. Quần áo cũng chưa đổi. Theo sát Đường Hạ, bắt lấy hắn góc áo. Đường Hạ đi đến chỗ nào hắn theo tới chỗ nào. Hắn khóe miệng vẫn luôn mang theo nhợt nhạt cười. Tựa như ở làm một cái hảo ngoạn trò chơi giống nhau. Đường Hạ khí dậm chân. Ngươi lão đi theo ta làm cái gì? Ngươi nên làm gì? Ngươi công ty không vội sao? Ngươi đã nói làm ta hảo hảo nghỉ ngơi. Thiếu quản công ty sự tình, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Ta muốn cùng ngươi tách ra ngủ, Trang Dung như cũ đi theo hắn. Thậm chí bế lên chính mình gối đầu. Đường Hạ bị khí vui vẻ. Đỡ ngạch lại tâm mệt vừa muốn cười. Ngươi như thế nào như vậy vô lại? Trang Dung mỉm cười gián hắn. Ta liền phải lại ngươi cả đời. Đường Hạ bất đắc dĩ. Thật sự lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Trang Dung tiến đến Đường Hạ bên tai. Nhỏ giọng nói. Ca, ngươi cùng ta tới. Ta cùng ngươi nói điểm sự. Đường Hạ xem hắn ôm cái gối đầu. Còn lôi kéo hắn góc áo. Nói sát có chuyện lạ bộ dáng, ghét bỏ nói, ngươi đều như vậy, còn có thể có đứng đắn sự. Trang Dung lôi kéo hắn, lại đem hắn kéo về chính mình phòng, đem cửa đóng lại, Đường Hạ bất đắc dĩ. Nói đi, chuyện gì? Trang Dung đem gối đầu ném, đôi tay nâng lên Đường Hạ mặt, chính là vừa rồi muốn làm không có làm đến. Ta bổ thượng, Trang Dung không khỏi phân trần, cũng không cho Đường Hạ né tránh. Cúi đầu ở hắn ngoài miệng hôn một cái, Đường Hạ mặt lại lần nữa hồng thấu. Đứa nhỏ này điên rồi. Ta là ngươi ca, ngươi có phải hay không tưởng bị đánh? Trang Dung nheo nheo mắt, khóe miệng sung sướng khơi mào tới. Là ngươi ta mới thân, người khác ta xem đều sẽ không xem, cho tới nay chiếm hữu dục. Chung quy là thay đổi chất, khát vọng hôn môi hắn dục vọng. Liền chính hắn đều khắc chế không được. Đường Hạ tức giận nhặt lên bên chân gối đầu. Đỏ mặt, trong lòng áp không được kinh hoàng. Đối với Trang Dung cánh tay hợp với tạp vài hạ, ngươi còn dám liêu ta, ta liền tấu ngươi. Đêm đó, Đường Hạ ngủ Trang Dung phòng, Trang Dung ngủ phòng cho khách. Chu Thúc xem Trang Dung sụ mặt không cao hứng, lặng lẽ cho hắn một phen dự phòng chìa khóa, nén cười đi rồi. Người trẻ tuổi a, càng ngày càng có sức sống. Thật tốt, sáng sớm hôm sau, Đường Hạ liền phát hiện bên người nhiều một người. Hắn cũng không biết hắn khi nào trở về, hắn tỉnh thời điểm. Trang Dung còn ở ngủ, thật cẩn thận ngủ ở mép giường. Một cái xoay người là có thể ngã xuống. Đường Hạ nâng nâng chân, chung quy không bỏ được đem hắn đá đi xuống. Kéo chăn cho hắn đắp lên. Chính mình rời giường, hắn hình như là có điểm. Chủ yếu là luyến tiếc, đối, hắn là dưỡng cải trắng tâm thái. Chờ đến Đường Hạ tay chân nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ. Trang Dung lúc này mới trở mình, nằm ở Đường Hạ ngủ quá địa phương, cảm nhận được Đường Hạ nhiệt độ cơ thể, khóe miệng gợi lên tới. Đường Hạ đi vào phòng khám bệnh, Hách Văn Bác giữ cửa khám thu thập hào, khai điều hòa, trong phòng ấm áp, xuyên thấu qua cửa kính nhìn đến Đường Hạ xuống xe. Hách Văn Bác cần mẫn cấp mở cửa, bác sĩ Đường, lạnh hay không, con hào, Đường Hạ cười nói, ta xuyên hậu, chú thúc sợ hắn cảm mạo, ra cửa thời điểm còn cho hắn bọc khăn quàng cổ, lại đương cha lại đương mẹ. Chu thúc cũng không dễ dàng, ta nhìn công chúng hào thượng. 60 cái hào đã bị quải xong rồi, thực hào. 60 cá nhân chúng ta thực mau là có thể xem xong, Hách Văn Bác khó xử hỏi. Nếu người bệnh tìm tới môn tới, chúng ta thật không xem sao? Đường Hạ bật cười, này tiểu ngốc tử, tới không xem là hù dọa người. Cấp chúng ta một cái cớ, thực sự có người bệnh tới cửa. Nếu có thời gian chúng ta liền cấp nhìn, đương nhiên, có đăng ký liền trước cấp đăng ký xem, nếu hắn nói chuyện không dễ nghe, lại không hào, khiến cho hắn cút đi, ai còn không cái tính tình. Nói như vậy Hách Văn Bác liền minh bạch, bác sĩ Đường, ngươi quá thông minh, Đường Hạ lắc lắc đầu, là hai tử ngươi quá ngây người, nghe được cách vách vẫn luôn không động tĩnh. Đường Hạ nghi vấn. Hôm nay Vương A Di không mở cửa sao? Vương A Di ngày hôm qua giữa trưa liền đóng cửa, nói là trong nhà có sự, Đường Hạ tiếc nuối nói. Ta giữa trưa còn muốn đi A Di nơi đó uống nàng làm canh, Hách Văn Bác cười nói. Ngài chỉ có thể chờ đến nàng trở về lại uống, thực mau liền có người bệnh tới cửa. Tới chính là một nhà ba người, hai vợ chồng già hơn 50 tuổi, A Di ngồi ở trên xe lăn. Nhi tử đầy, đại thúc cõng bao, một nhà ba người nhìn không giống người địa phương, Hách Văn Bác mở cửa làm cho bọn họ tiến vào. Đại thúc trước đem thân phận chứng lấy ra tới, chúng ta là dùng thân phận chứng quải hào, Đường Hạ cười nói. Đúng vậy, ta nơi này chỉ nhận thân phận chứng, tưởng tượng cho tới hôm nay sẽ không bận quá. Đường Hạ tâm tình liền hào, cười nói. Các ngươi trở về nhất định phải mua tờ vé số, có thể quải đến cái thứ nhất hào. Thực sự không dễ dàng, một nhà ba người đều cười. Chúng ta cũng không nghĩ tới lập tức liền đem hào cướp được, nói một chút đi. A Di nơi nào không thoải mái? A Di chỉ vào chính mình ngón tay khớp xương. Ta này khớp xương đau, toàn thân đều đau. Gặp được trời đầy mây trời mưa thời điểm đau liền lợi hại hơn, Đường Hạ nhìn đối phương khớp xương. Có đỏ lên dấu vết, đây là ngài chính mình niết, vẫn là đau đớn tạo thành. Không phải ta niết, mặt khác vị trí khớp xương cũng như vậy. Khuỷu tay, đầu gối, còn có mắt cá chân, đều đau, lại hồng lại sưng, hiện tại đi đường đều đi không được, đại thúc ngồi xổm xuống. Đem thê tử ống quần vén lên tới. Trên chân cũng như vậy, ngươi nhìn xem, Đường Hạ nhìn nhìn nàng khớp xương chỗ. Nhéo nhéo, này bệnh thời gian dài bao lâu? Đến có cái 2-3 năm đi, Đường Hạ kéo qua đối phương tay. Một bên bắt mạch một bên xem đối phương ngón tay. Thấy ngón tay khuất, a di, tay của ngài chỉ duỗi không khai sao? Duỗi ra khai liền đau, cái gọi là đau tắc không thông. Không thông thì đau. Ngày này bệnh chính là khớp xương ướt hàn, khí huyết vận hành chịu trở khiến cho, ta cho ngài khai tán hàn thư gân phương thuốc, 15 thiên, ăn xong hẳn là không sai biệt lắm, một bộ dược là được. Một nhà ba người hai mặt nhìn nhau, bọn họ vốn định đến ăn 2-3 tháng, nghe nói chung dược thấy hiệu quả chậm, đều đến ăn được thời gian dài, Đường Hạ cười, chỉ cần đối chứng, một bộ dược liền dùng được. Ngài trở về ăn 3 ngày là có thể cảm giác này khớp xương không như vậy đau, kia thật tốt quá. Một nhà ba người hết sức cao hứng. Đây là thần y đi. Đường Hạ khai phương thuốc công phu. Lại tiến vào một đôi tuổi trẻ phu thê, Hách Văn Bác hỏi câu. Các ngươi có hào sao? Có, chúng ta là 5 hào, Đường Hạ cười. 2-3-4 hào còn không có tới. Số 5 tới trước đem phương thuốc khai xong lúc sau. Đường Hạ dặn dò hảo như thế nào ăn, làm này một nhà ba người đi một bên chờ lấy dược. Các ngươi hai vị ai xem bệnh, Ta thê tử xem bệnh, đại tỷ ngượng ngùng nói. Chúng ta kết hôn 4 năm, vẫn luôn không hài tử, đi bệnh viện kiểm tra quá, nói là ống dẫn chứng không thông, trị liệu một đoạn thời gian, uống thuốc ăn ta dạ dày không được, không nghĩ lại ăn y dược. Đường Hạ xem đối phương sắc mặt. Sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc, kinh nguyệt bình thường sao? Cơ bản bình thường, mặt khác cũng chưa nhìn ra nơi nào không tốt, ngươi ngồi xuống. Ta cho ngươi bắt mạch, đại tỷ ngồi xuống sau, liền nhìn đến phòng khám bệnh, trên tường treo cái kia tống tử quan âm cờ thường. Đại tỷ có điểm kích động, này thuyết minh Đường Hạ phía trước xem trọng quá như vậy bệnh. Có kinh nghiệm đại phu luôn là làm người yên tâm chút. Thận mệt huyết hư, lại có dương hư hiện tượng, người này tật xấu không lớn, ăn một vòng dược là được một vòng. Này hai vợ chồng cũng không quá tin tưởng, một vòng là có thể ăn được. Này bệnh bọn họ cũng đi địa phương khác xem qua, lấy dược đều là một túi trang, một tuần dược vậy là đủ rồi, Đường Hạ đem phương thuốc khai. Ra tới, đi lấy dược đi, hệ thống đem 1 hào cùng 5 hào ca bệnh ký lục xuống dưới. Sau đó ở bọn họ mặt trên đánh xoa xoa, tỏ vẻ cái này nấm đã xem qua, sau khi xem xong. Tạm thời không có người bệnh tới, Đường Hạ đặc biệt cao hứng, thế nhưng còn có thời gian nghỉ ngơi. Hắn đem cộc lốc hô qua tới, tiểu tể tử tới không bao lâu thời gian, đã béo một vòng lớn, nhìn cái đầu cũng dài quá, mắt nhìn hướng tới tiểu mập mạp phát triển, Đường Hạ ngồi xổm xuống. Phủng nó đầu chó, lại xoa, cộc lốc cao hứng thẳng vẫy đuôi, nhãi con, ở ngươi nhạc đại gia nơi đó chơi vui vẻ không? Có hay không gặp được đáng yêu tiểu cô nương? Coi trọng cái nào, ta hiện tại liền đi cho ngươi ôm trở về. Đường con dâu nuôi từ bé, hệ thống ghen, ta đều không có con dâu nuôi từ bé, dựa vào cái gì nó có? Đường Hạ nhạc hỏng rồi, nếu ngươi lãnh một cái trở về. Nói cho ta đây là ngươi con dâu nuôi từ bé, ta cũng sẽ cho nó bao bao lì xì, hệ thống. Ngoặc kép, ngươi từ bỏ đi, hai ta không có khả năng sinh ra tiểu hệ thống. Ta là duy nhất trung y hệ thống. Đường Hạ khen nó, vậy ngươi rất lợi hại a. Độc nhất phân, hệ thống. Đột nhiên thẹn thùng, JPGC hát tơi trong chốc lát, người bệnh lục tục tới, đều là lộ trình xa. Lên đường lại đây cũng đến 2-3 tiếng đồng hồ, vẫn luôn nhìn đến giữa trưa. Đường Hạ cùng Hách Văn Bác chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm thời điểm. Vương A Di hai vợ chồng đã trở lại, cũng không khai tiệm bánh bao môn, lập tức đi vào Đường Hạ phòng khám bệnh. Đường Hạ xem bọn họ hai vợ chồng sắc mặt ngưng trọng. Thúc thúc A Di, làm sao vậy? Vương A Di ngượng ngùng hỏi. Tiểu Đường, ngươi hiện tại có thể đến khám bệnh tại nhà sao? Đường Hạ nghi hoặc hỏi. Người khác khẳng định là không ra khám. Ngài mở miệng ta khẳng định đi. Ai bị bệnh? Trương Thúc cảm kích nói. Là ta đại ca, được cái gì bồ lỗ cái gì khuẩn. Phía trước đến trễ trị liệu, tâm can thận đều không tốt. Mấy ngày hôm trước đột nhiên tâm suy, đưa đi bệnh viện cứu giúp 3 ngày. Trái tim không được. Bệnh viện nhường ra viện chuẩn bị hậu sự. Này không phải, ta tàu tử dẫn hắn trở lại quê quán. Chờ đâu, liền 2 ngày này, không được cứu trợ, Đường Hạ cười khổ. Kia hắn đi có thể làm gì đâu. Đều đã như vậy, các người ý tứ là, cảm thấy ta có thể trị. Không phải làm ngươi chữa khỏi, là muốn cho ngươi đi thử có thể hay không kéo dài hắn mấy ngày mệnh. Ta kia cháu trai xuất ngoại. Phía trước ra hai cảm tình không tốt, kia hai tử là giận dỗi chạy, hắn ba nếu không có, ta cháu trai hiện tại cũng hối hận, chính liều mạng trở về đuổi đâu, dù sao cũng phải làm hắn ra hai thấy một mặt. Đường Hạ sắc mặt trầm xuống. Có một đường hy vọng cũng đến bác một chút, hắn hiện tại ở đâu đâu, xa sao, hai vợ chồng kinh hỉ nói, không xa, liền cách vách thôn, kia chúng ta hiện tại liền đi. Tiểu bác, đóng cửa, treo thẻ bài, giữa trưa nghỉ ngơi 2 cái giờ. 2 điểm mở cửa, nhìn đến Trương Thúc Thúc hắn đại ca sau. Đường Hạ sắc mặt ngưng trọng, người bệnh thật sự đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Biểu tình uể oải, sắc mặt u ám phát thanh, môi, ngón tay đã biến thành màu đen, toàn thân bệnh phù, đôi mắt cũng mau không mở ra được, cũng không biết có phải hay không còn thanh tỉnh, hắn hiện tại hô hấp khó khăn. Dương miệng mồm to thở phì phò, hô hấp khó khăn, rõ ràng hết giận nhiều, tiến khí thiếu, người nhà xem hắn thở dốc lao lực, đem hắn nâng dậy tới, làm hắn hô hấp thông khoái chút, này hơi chút vừa động. Người bệnh liền bắt đầu ho khan, lại khụ lại xuyễn, phảng phất giây tiếp theo liền phải đi qua. Người trong nhà sợ tới mức quá sức, hắn thê tử sợ tới mức bắt đầu khóc, Đường Hạ nhíu lại mi. Cẩn thận nghe kia tiếng nói, tiết hầu chỗ hẳn là còn có đàm, kỳ thật một đại gia người ở chỗ này vây quanh. Trương Thúc Thúc đại ca ở bên ngoài công tác, nữ nhi con rể đều không phải bên này người, cũng đều đi theo đã trở lại. Nhìn đến hai vợ chồng gọi tới như vậy tuổi trẻ một cái đại phu. Bọn họ sốt ruột hỏi, đây là ngài nói cái kia tiểu thần y. Vương A Di lôi kéo Đường Hạ, đúng vậy, tiểu đường xem bệnh đặc hảo, như vậy tuổi trẻ là có thể ở đại bệnh viện đương chuyên gia. Làm hắn thử xem đi, tận lực nhiều tục mấy ngày mệnh, chờ tiểu thiên trở về, người bệnh nghe được tiểu thiên hai chữ. Đột nhiên mở to mắt. Vẫn đục con ngươi, cầu xin nhìn chằm chằm Đường Hạ, hé miệng ô ô nuốt nuốt, tuy rằng nghe không rõ hắn nói cái gì, Đường Hạ hiểu hắn ý tứ, hắn gật gật đầu, ta tận lực Đường Hạ cấp người bệnh cắt bắt mạch. Tuy rằng thở không nổi tới, mạch đập lại phi thường mau, trung y có 7 loại quái mạch, trong đó một cái kêu tức mổ mạch, chính là nói người bệnh mạch đập lúc nhanh lúc chậm, không có quy luật. Tựa như chim sẻ ở mổ giống nhau xuất hiện loại này mạch đập người bệnh chính là ly chết không xa. Cái này người bệnh chính là thỉnh thoảng xuất hiện tước mổ mạch tiểu bác. Hòm thuốc lấy 30 khắc tham phiến, đơn độc chiên, trong chốc lát đoái dược Hách Văn Bác lập tức đi làm. Đường Hạ hỏi bệnh hoạn người nhà, hắn hiện tại tiểu liền có thể bài xuất ra sao? Người bệnh người nhà hồng vành mắt. Đã một ngày nhiều không có bài tiện, biểu khí bế tắc. Tà khí ra không được, hắn cồn dị ứng sao? Cả nhà đều sửng sốt, xem bệnh còn cần rượu. 2 lượng rượu trắng, phối dược dùng, bất quá mẫn ta liền khai căn tử, cái này người bệnh cho hắn sử dụng cái kia sang quý dược đã không? Còn kịp rồi, hắn cũng đợi không được dược hiệu dần dần phát tác, có thể đề cao miễn dịch lực thời điểm. Chỉ có thể dùng trọng dược làm hắn đem giấu ở bệnh phù trung tà khí bài xuất ra. Tránh uế thông suốt, khả năng còn có sinh cơ, người trong nhà đều hai mặt nhìn nhau. Không biết có nên hay không tin Đường Hạ, nếu không cho hắn trị, khả năng còn có thể sống thêm một ngày. Vạn nhất không trị hảo, người hiện tại liền không có, liền đợi không được nhi tử trở về, liền ở do dự thời điểm. Vương A Di sốt ruột nói. Còn chờ cái gì, có một đường sinh cơ phải thử xem, tàu tử, tin hắn đi, đứa nhỏ này vững chắc, không đáng tin cậy nói hắn sẽ không nói, đại tàu khẽ cắn môi. Ta không dám, ta sợ hắn, hiện tại liền đi rồi. Đường Hạ trầm khuôn mặt, dùng dược lúc sau ít nhất có thể sống lâu 3 ngày. Dùng không cần, lão thái thái hiện tại tâm trí là đều là không xong. Vẫn luôn lắc đầu vẫn luôn khóc, người bệnh nữ nhi bình tĩnh lại, dùng dược đi, đều đã như vậy, tiểu thiên có thể hay không gấp trở về đều là mệnh. Nếu ta ba đợi không được khi đó, chúng ta cũng không trách ngươi, làm cái kia không lương tâm cả đời hối hận đi thôi. Đường Hạ lập tức viết phương thuốc tử, dược danh liền viết hơn 30 loại, viết xong lúc sau Đường Hạ cấp Hách Văn Bác, đánh cái thủ thế. Năm biến một, tận lực muốn mau, Hách Văn Bác lúc này đã biết. Đây là làm hắn giống lần trước cấp cứu thời điểm giống nhau. Dùng hệ thống tích phân đổi cái nhanh hơn công năng, đem 5 chén nước chiên thành 1 chén nước, chiên hảo lúc sau đem tham nước đoái đi vào minh. Bài, Hách Văn Bác lĩnh mệnh liền chạy, Đường Hạ lấy ra hắn châm. Hắn bệnh phù trước hết cần tiêu rớt, nên bài nước tiểu. Nên ra mồ hôi, bằng không hắn đợi không được ngày mai, bệnh giả người bệnh người nhà sắc mặt càng thêm khó coi. Đều khẩn trương tay chân run run, do người bệnh tay đều lạnh, Trương Thúc Thúc vẫn là trải qua quá một chút sự tình. Lúc này thành cả nhà người tâm phúc, tàu tử, đem ta ca nâng dậy tới. Chúng ta tích cực phối hợp, có thể hay không ngao đi xuống. Liền xem ta ca mệnh, cả nhà chạy nhanh hỗ trợ. Chát đi, đều nghe ngươi, làm một lần châm lúc sau. Hách Văn Bác bưng chén chạy về tới. Hảo, chia làm tam phân, cho hắn uy đi xuống, người bệnh nữ nhi uy một ngụm. Không uy đi vào, khóc lóc nói, đại phu, hắn uống không nổi nữa, niết khai miệng, dùng cái muỗng rót đi vào. Này chén dược ước chừng uy 5 phút mới uy xong, người bệnh như cũ dương miệng hô hấp, xuyễn lợi hại, người một nhà đều sốt ruột, chát xong châm lúc sau như thế nào không thấy được hiệu quả. Đường Hạ hỏi, cho hắn phô nước tiểu lót sao? Người bệnh nữ nhi gật đầu, đã phô, lại phô 2 tầng, phô hậu điểm, Trương Thúc Thúc cùng người bệnh con rể lại cầm 2 cái đệm trải lên. Không vài phút, cách chăn đã nghe đến một cổ nước tiểu tao vị, bài nước tiểu. Ống tiêm dùng, Đường Hạ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Dư lại liền xem dược, ấn ta cái này phương thuốc cho hắn sắc thuốc, 5 chén nước chiên thành 1 chén, chia làm 3 lần, 1 giờ uy 1 lần, không uống liền cho hắn rót hết, buổi tối không thể đình, vẫn luôn uy đến rạng sáng 2 điểm, sau đó đổi thành 4 giờ 1 lần, hành. Hắn như vậy, ngài phòng trừng còn có thể ngao bao lâu thời gian? Đường Hạ trầm khuôn mặt, nếu đêm này đó dược ăn xong, ngày mai bệnh phù tiêu đi xuống một ít, ít nhất có thể sống thêm 5 ngày, người bệnh thê tử lại khóc. Kia hắn khẳng định có thể chờ đến hai tử trở về, Đường Hạ không biết an ủi. Nhìn mắt Vương A-di, mặt sau sự ta cũng không giúp được, chúng ta đi trở về, Vương A-di ngượng ngùng. Vội đến bây giờ các ngươi liền nước miếng cũng chưa uống thượng, không cần. Chúng ta trực tiếp đi ăn cơm, Trương Thúc Thúc chạy nhanh cùng đi ra ngoài. Ta đưa các ngươi trở về, Đường Hạ cảm thấy. Hắn vẫn là đến mua chiếc xe, Đường Hạ cùng Hách Văn Bác cơm nước xong. Phòng khám bệnh cửa đã có người đang đợi, đều là bắt được hào người. Lúc này cũng tới 2 cái phóng viên. Liền vì chụp Đường Hạ đăng ký hỏi khám ngày đầu tiên là cái gì cảnh tượng. Phát đến trên mạng sau võng hữu đều cười nhạo. Xứng đáng, làm cho bọn họ tìm đường chết. Bác sĩ cũng là có tính tình. Nhân gia hiện tại cùng bình thường bệnh viện giống nhau. Có hào xem bệnh, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, nhất có tính tình thôn nhỏ y. Soái, ngoặc kép, buổi chiều mở cửa lúc sau. Dựa theo hệ thống xếp hạng kêu tên. Nhìn đến trạng vạng, hào toàn xem xong rồi. Trương Thúc Thúc cấp Đường Hạ gọi điện thoại. Hắn đại ca ra một thân đổ mồ hôi. Hô hấp giống như không như vậy đổ, Đường Hạ nói cho hắn. Chuyện tốt, tiếp tục uy dược, Đường Hạ dọn dẹp một chút tan tầm. Vẫn là Trang Dung tự mình tới đón hắn. Tới rồi trên xe Đường Hạ thở dài, Trang Dung hỏi hắn. Làm sao vậy, lại não bổ cái gì? Đừng nháo. Đường Hạ khí cười, đánh Trang Dung một cái tát, đem Trương Thúc Thúc hắn đại ca sự nói, đặc biệt cảm khái, liền cảm giác dưỡng hài tử cũng rất khó, khẳng định hai bên đều có làm không đúng địa phương, hiện tại lão phụ thân nếu không có, nhi tử hối hận, liều mạng trở về đuổi, lão phụ thân vì chờ nhi tử trở về, ngạnh treo mệnh, Trang Dung nghiêm túc nói, cho nên, ngươi không cần bỏ lỡ ta. Vạn nhất ngày nào đó ta đã chết, ngươi sẽ hối hận, Đường Hạ không thể nhịn được nữa. Lại đánh hắn 2 bàn tay, ngươi có thể hay không đừng nói như vậy. Không may mắn, Trang Dung che lại cánh tay, còn rất cao hứng, ca, ngươi không rời đi ta, Đường Hạ tức giận trừng mắt. Lại nói còn đánh ngươi, Trang Dung cười, ca, cuối tuần lễ tình nhân, như thế nào quá, chính ngươi quá. Ca, ngươi liền đáp ứng ta đi, dù sao ngươi cũng chạy không được, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Ngươi như thế nào như vậy có thể như vậy mang người? Trang Dung đem mặt dựa vào Đường Hạ trên vai, bởi vì ta đem sở hữu kiên nhẫn, đều dùng ở ngươi một người trên người, Đường Hạ dừng một chút. Bất đắc dĩ đỡ chán, ngươi lại liêu ta, thật sự đánh ngươi, Trang Dung đặc biệt nghiêm túc. Ta nói chính là lời nói thật, Đường Hạ đỏ mặt quay đầu xem ngoài cửa sổ. Hùng hài tử đem hắn nói tim đập đều nhanh hơn, buổi tối 10 giờ nhiều. Trang Dung đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Đại thiếu gia, không hảo, lão gia té xỉu, tình huống không tốt lắm, đã đưa bệnh viện cứu giúp, ngài mau đi xem một chút đi. Đường Hạ liền nằm ở Trang Dung bên người chơi di động. Trong điện thoại thanh âm nghe được rõ ràng, Đường Hạ chạy nhanh ngồi dậy, lúc này liền thấy Trang Dung trở về câu, đã biết. Sau đó treo điện thoại, nằm xuống, Đường Hạ nghi vấn, người ba đưa đi cứu giúp. Trang Dung lãnh đạm ừ một tiếng, đại khái là chuyện xấu làm nhiều, tao báo ứng đi, à, Trang Dung ánh mắt càng ngày càng lạnh, chính hắn tìm đường chết, ta chờ làm đưa tang liền xong rồi, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Ngươi không đi xem sao? Hắn không có phối ngẫu, trên pháp luật chỉ có ngươi này một cái nhi tử, có chút trình tự yêu cầu ngươi ký tên, vạn nhất người không có. Trách nhiệm chẳng phải là toàn rơi xuống ngươi trên đầu. Trang Dung lúc này mới ngồi dậy, vui vẻ, ta đây liền cự tuyệt ký tên, đưa hắn đi địa ngục sám hối đi, Đường Hạ xem Trang Dung này sức mạnh. Rất có thể không đợi bác sĩ hạ bệnh tình nguy kịch. Hắn động thủ nhổ hắn ba ống dưỡng khí, hắn không yên tâm mà thay quần áo, ta cùng ngươi cùng đi đi, không cần, bên ngoài lạnh lẽo. Ngươi ở nhà ngủ, Đường Hạ cười. Ngươi này thân thể đều không sợ. Ta sợ cái gì? Trang Dung nghĩ nghĩ. Cũng đúng, vừa lúc ở hắn trước khi chết nói cho hắn. Nhà cái này một chi nếu không có. Ta khẳng định đoạn tử tuyệt tôn. Những cái đó phá chi lạn cột sinh ra tới oai dưa hai táo. Ai cũng không được họ Trang, Đường Hạ. Ngoặc kép, nếu không, hắn vẫn là không đi đi. Hết chương.